Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375, Chảo Căn Bảo Mùa Xuân. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Tiễn Đao Thủ Edward có phần hỗn loạn. Thế nhưng chắc tuyệt chiến đấu tố chất, để cho hắn cưỡng chế trong lòng hỗn loạn. Hắn giơ lên hắn trường kiếm cùng cái kéo, hướng về phía đi tới Chảo Căn Bảo phẫn nộ giống lên. Đến đây đi, người giả thần giả quỷ ra hỏa. Chảo Căn Bảo hướng phía Tiễn Đao Thủ Edward vọt tới, hai cái vũ khí tương giao cùng một chỗ, trong bóng tối va chạm xuất hỏa hoa cùng chói tai tiếng vang. Chảo Căn Bảo một hiệp liền biết mình nhất định là sâu lâu bất quá Tiễn Đao Thủ Edward. Thế nhưng không quan hệ, người chơi chưa bao giờ cùng boss sâu lâu. A, Âu An Mâu cầm trong tay tấm chắn, hướng phía Tiễn Đao Thủ Edward vị trí đánh tới. Hắn hướng về phía Edward hét lớn, mẹ của ngươi đã chết, ta là ngươi dã cha. Âu An Mâu câu nói đầu tiên để cho Edward tâm tính chỗ cũ bạo tạc. Ta có thể đè xuống đi đối với Chảo Căn Bảo nghi vấn. Thế nhưng áp không hạ xuống đối với mình nhục nhã, hắn quyết định dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết trước mắt ghê tởm sắc mặt chửi bới nam nhân của mình. Trước mắt nam nhân cầm trong tay tấm chắn phương thức vô cùng vụng về. Edward không tốn bao nhiêu công phu liền trốn tránh tới. Hắn cái kéo tại đối phương xông qua đầu thời điểm, hướng lên một đâm, liền đâm tiến vào Âu Ăn Mâu bụng. Edward đem Âu Ăn Mâu tất cả đỉnh trùng điệp nện trên mặt đất. Không bao lâu, Âu Ăn Mâu liền không có động tĩnh. Về phần cái khác muốn xông lại người chơi, tất bị bọn thổ phỉ ngăn cản. Các người chơi số lượng tuy không phải là rất nhiều, thế nhưng càng nhiều đã tại trợ giúp trên đường đi của qua. Edward biết mình không nên quá nhiều ở lâu, thế nhưng đã rất tiếp cận hắn Chảo Căn Bảo, căn bản không có khả năng thả hắn nhẹ nhõm rời đi. Chảo Căn Bảo lại một lần vọt lên. Tuy Chảo Căn Bảo có cơ sở nhất định, thế nhưng bất kể như thế nào cũng không có khả năng vượt qua lưỡi đao thè lưỡi ra liếm huyết nhiều. Năm Edward, chưa đừng nói chi là còn là sâu lâu. Mấy cái hiệp hạ xuống, Chảo Căn Bảo cánh tay liền đã bay. Edward cũng không có cùng hắn có bất kỳ dài dòng. Cái kéo xoát một lần liền thu hoạch được Chảo Căn Bảo sinh mệnh. Tại đơn giản vài lần hiệp giải quyết hết Chảo Căn Bảo, Edward không có do dự chút nào, dẫn theo bọn thuộc hạ hướng phía trước tiếp tục phá vòng vây. Thế nhưng đều bọn họ phản ứng kịp thời điểm, xung quanh đã rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều ánh lửa. Lão đại, chúng ta dường như bị bao vây a. Một cái thổ phỉ hoảng hốt hô. Cái gì? Chúng ta lại bị bao vây? Edward cảm giác da đầu run lên. Mình vừa mới giải quyết xong một đám chặn đường ở Victoria người, không nghĩ tới lập tức lại tới nhổ một cái. Đây nhất định là bị mai phục a. Edward, coi như Edward muốn mạnh mẽ trùng kích người trước mắt quần, sau đó phá vòng vây ra ngoài thời điểm, lại thấy đến tại đây đoàn người phía trước nhất, cưỡi ngựa chính là một người mặc lấy tinh xảo áo giáp kỵ sĩ Lancelot. Đây chính là cùng cái khác tạp tá không đồng dạng như vậy. Edward thoáng cái lấy ra chính mình cung nỏ, nhắm ngay Lancelot. Cái khác bọn thổ phỉ cũng cùng Edward đồng dạng lấy ra cung nỏ. Lancelot thầm mắng một tiếng hèn hạ, đã giơ lên chính mình kỵ sĩ khiên tròn. Thế nhưng như cũ đã làm xong bị thương chuẩn bị. Để cho Ed không nghĩ tới chính là, Lancelot trước người lập tức đáp nổi lên lấp kín bức tường người, bắn ra mũi tên toàn bộ xuất tại kia mặt bức tường người, bao gồm Edward ở trong. Tất cả thổ phỉ đều bối rối. Này tình huống như thế nào? Giết a, vì ngựa của chúng ta. Bảo hộ Lancelot. Ồ thào, đã chết chúng ta sẽ không tân thủ huấn luyện sư. Đừng giết Lancelot của ta a. Một loại các người chơi nhao nhao phát ra hò hét tiếng giết. sau đó lao đến, Lancelot thậm chí đều không có cướp được hàng phía trước vị trí. Các huynh đệ, chúng ta giết ra đi. Edward cũng gào thét một tiếng, mang theo bên người bọn thổ phỉ vọt tới. Chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Giống như lúc trước chiến đấu đồng dạng, Edward giống như chém dưa thái rau đồng dạng đại sát đặc biệt giết. Vô luận là thân thể chân chuông còn là ăn mặc trang bị người. Tại Edward trên tay đều qua mấy chiêu, Lancelot ngẫu nhiên hội phá vòng vây qua. Thế nhưng rất nhanh lại bị chen chúc đám biển người như thủy triều cho ngăn cản trở về. Victoria người tựa hồ vô cùng kiêng kỵ Lancelot đi đến chiến trường. Đồng thời dùng đến hết thảy khả năng thủ đoạn trở ngại hắn chiến đấu. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, nguyên bản còn lớn hơn bộ phận đều mặc lấy áo giáp. Cầm lấy vũ khí nhân loại, yêu tinh hoặc là các tinh linh, rất nhanh biến thành trông coi thân thể cầm lấy vũ khí. Không bao lâu trực tiếp biến thành liền vũ khí cũng không cầm trạng thái. Thật giống như đơn thuần đi lên chịu chết. Người nói thân thể trần truồng, cầm lấy nắm tay qua chủy, nện, hai cái, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Cùng với chiến đấu tiếp tục, Edward cảm giác được thể lực của mình bắt đầu nghiêm trọng hạ thấp. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Bên người thổ phỉ cấp dưới trở nên càng ngày việt thiếu. Không chỉ như thế, hắn liền một con ngựa đều tìm không được. Mấy trăm đầu ngựa, tại chiến đấu đến bây giờ, đã liền một thớt cũng không còn. Liền ngay cả té trên mặt đất, đã chết mất ngựa đều không có. Không chỉ như thế, bên người những càng ngày càng nhiều đó không mặc quần áo biến thái nhân loại. Yêu tinh cùng các tinh linh. Thậm chí tại hô to lấy, Boss phát ra đoàn đã mở, tới kéo cừu hận MT, bạo lực phát ra viễn trình có hạn, mũi tên tự chuẩn bị, Afi Yoga hội sở Boss đoàn tới hai cái lão bản. Cái kéo, vũ khí đã bán, cái khác áo giáp hoan nghênh dự định, 10 kim tệ giá bắt đầu, 50 kim tệ một ngụm giá toàn bộ bao, tán nhân đoàn khai mở tổ. Boss huyết không nhiều lắm, lập tức chết ngay, ổ thào, chó này cái giám boss trang bị lại dựa theo tham chiến đoàn đội tùy cơ phân phối. Tối cao phát ra đạt được tối cao ban thưởng, điều này làm cho châu Phi người chơi như thế nào a? Ta muốn kháng nghị, toàn bộ đoàn tối cao phát ra, hoặc là một kích cuối cùng cũng được a? Người muốn toàn bộ đoàn tối cao phát ra. Để cho chúng ta tán nhân còn thế nào chơi a? Tán nhân đáng đời không có hảo trang bị sao? Đúng vậy, người tán nhân lại không sung tiền. Người như thế nào trở nên mạnh mẽ? Huynh đệ, trò chơi này dường như không có nạp tiền con đường đó a? Những người này tại hô cái gì? Đều đang đợi ta chết sao? Không biết vì cái gì? Edward có bộ dạng như vậy mạnh mẽ diệt dự cảm. Edward huy vũ trường kiếm, lại đem một cái xông lại nhân loại chém lật trên mặt đất. Bên trên bầu trời đã lật lên lê minh tinh dịch cá bụng. Bên người đã rất ít còn có người xông lại, mà đều là một đám cầm lấy tấm chắn. Thân thể trần truồng người vây quanh chính mình, không ngừng gõ tấm chắn, trong mồm nói qua cái gì dơ bẩn vũ nhục lời của mình. Edward đã nghe được đều nhanh chết lặng. Sớm đã không có ngay từ đầu cái loại kia tức giận cảm giác. Edward trong đầu không khỏi bắt đầu nhớ lại từng là cường đạo kiếp sống. Cùng các đồng bạn một chỗ vui vẻ bắt cóc tống tiền. Một chỗ vui vẻ giết con tin. Bắt buộc lão bà của bọn hắn trả lại nữ nhi. Tại ban đêm đi đến gian phòng của mình. Ăn mặc dị thường bảo thủ y phục. Điên cuồng vì chính mình giặt quần áo. Một tẩy chính là cả đêm, cỡ nào làm cho người sung sướng, làm cho người hoài niệm, đáng tiếc a, chính mình sợ là muốn nói rõ ở trong này, thế nhưng một đời phỉ vương, cũng có hắn tôn nghiêm của mình, Edward đoán chừng chính mình lần là chạy không thoát, thế nhưng hắn đã không định chạy trốn tiếp chạy, trước khi chết, Dora mấy cái đệm lưng đấy. hắn đã làm ra quyết định như vậy. Thẳng đến một cái thân thể trần truồng, cầm trong tay đoàn kiếm nhân loại xuất hiện trước mặt tại chính mình. Edward con mắt thoáng cái co lại, mặc dù cái nhân loại kia không có mặc bất kỳ áo giáp, thân thể trần truồng, thế nhưng Edward còn là nhất nhãn liền nhận ra hắn. Hắn chính là bị chính mình giết chết hai lần Chảo Căn Bảo. Nhìn qua như là đứng đầu cái nhân loại kia, Chảo Căn Bảo vọt tới, tại Edward trong ánh mắt của mê mang, đưa ra chính mình đoàn kiếm. Edward một tiếng giống như phản chiếu đồng dạng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Edward gật gật đầu, nguyên lai như thế à, hết thảy đều là chính mình mộng à. Mình nhất định là tại làm một cái chân thật vô cùng ác mộng a. Edward nhìn lên bầu trời đang xoay tròn, thân thể của mình chậm rãi ngã xuống, không có đầu lâu cái cổ, phun ra rất cao hồng sắc mosaic. Sau đó hắn trùng điệp rơi trên mặt đất, trong lỗ tai truyền đến ONG tiếng nổ vang. Trước mắt của hắn một mảnh đen kịt. Các người chơi ở bên trong thụ lâm hoan hô, tại Edward ngã xuống một khắc, lấy được bọn họ vũ khí trang bị đoàn đội, chọn có 10 cái, hệ thống, liền Edward khả năng quần nhỏ đều lấy ra coi như chiến lợi phẩm tiến hành phân phối. Tuy các người chơi không rõ ràng lắm quần nhỏ có thể có cái gì dùng, thế nhưng như cũ vẫn là có rất nhiều người chơi xuất giá cao tiền mua sắm. Dù sao cũng là lợi hại như vậy boss xuất vật phẩm. Hơn nữa chỉ lần này một kiện. Tuyệt bản quần nhỏ a. Về sau lấy ra đấu giá khẳng định cũng có thể tăng tỷ giá đồng bạc đấy. Bọn họ là như thế suy tính. Trên thực tế bộ dạng như vậy cân nhắc là hết sức chính xác. Dựa theo cái khác trò chơi sáo lộ đến xem. Chảo Căn Bảo một kiếm kết quả boss Edward. Hắn đoàn đội cũng ở trước tiên lấy được hệ thống khống chế. Chúc mừng người chơi, Chảo Căn Bảo, đoàn đội, đánh bại dã ngoại boss, tiễn đao thủ, Edward, tùy cơ đạt được tiễn đao thủ, Edward vũ khí, phi hồng chi kiếm, thỉnh cùng 2 ngày bên trong, đến quan tiếp liệu thương chuột vị trí nhận lấy giá cả 500 danh vọng, thảo. Này đều muốn danh vọng nhận lấy. Âu ăn mâu ở trên biên tức giận bất bình hô. Rất bình thường a, trò chơi này cái gì thao tác ta cũng không kỳ quái. Không có để cho chúng ta dùng kim tệ nhận lấy liền coi là không tệ. 500 danh vọng cũng liền làm 5 canh giờ chuyển gạch nhiệm vụ mà thôi à. Báo tử đầu Linh Sung ở trên biên nói. Chảo Căn Bảo đội ngũ chỉ có chính mình công hội thành viên. Cũng không có tổ những người khác, tổng số cũng liền 40 người mà thôi, cho nên phân phối trang bị cũng không có cỡ nào phiền toái. Dựa theo đấu giá phương thức tiến hành phân phối, cuối cùng tiền tự nhiên là bình quân phân đến trên tay mỗi người. Chảo Căn Bảo tuy rất muốn này một bả, phi hồng chi kiếm, thế nhưng hắn chung quy không phải là cái gì thổ hào. Tuy hắn đoàn đội trong tổ công hội 40 người mà thôi. Thế nhưng căn cứ Chảo Căn Bảo thanh danh tới gia nhập công hội thổ hào cũng số lượng cũng không ít. Trong đó có một cái gọi mềm, nhân loại nữ tính nhân vật người chơi. Cuối cùng lấy hơn 50 kim tệ giá cả đấu giá lấy được. Phi hồng chi kiếm, nhìn mọi người cũng là một hồi đỏ mắt. Đỏ mắt về đỏ mắt. Mỗi người đều phân đến một kim tệ còn nhiều. Đã đủ mua trọn vẹn chế thức trang bị. Cũng không có cái gì bất mãn. Chỉ bất quá để cho Chảo Căn Bảo không nghĩ tới chính là. Ngay tại mềm đấu giá lấy được phi hồng chi kiếm. Lập tức chạy tới trước mặt của hắn. Sau đó vẻ mặt thẹn thùng nói. Chảo Căn Bảo, phi hồng chi kiếm ta tặng cho ngươi. Ngươi dạy ta cận chiến kỹ năng. Như thế nào đây? A, ngoặc kép, hôm nay cũng là ít nhất canh 4. Canh 1, cầu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.